Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 35, nhìn thấu. Nghe nói không? Lại một lần tập kích xuất hiện. Chấm ngoặc kép, lúc này là song trọng tập kích. Granger cùng Flitwick. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, hết thảy các phù thủy nhỏ trong miệng nghị luận chỉ có chuyện này. Khẳng định là Harry Potter. Hắn công bố chính mình là cái thứ nhất phát hiện bọn họ. Có lẽ là hắn tối hôm qua bại lộ chính mình. Vì cho hả giận vì lẽ đó công kích bọn họ. Không sai. Nghe nói Flitwick là chạy ra ngoài tìm Potter. Hắn khẳng định không biết mình bị Potter nhìn chằm chằm. Granger còn đần độn mà nắm Potter làm bằng hữu đây. Chấm ngoặc kép. Nói không chắc nàng nắm giữ Potter là người thừa kế chứng cớ xác thật. Cho nên mới bị công kích. Chấm ngoặc kép, theo Justin Flitwick bạn tốt Annie nói tới. Justin vẫn tin tưởng Potter không phải người thừa kế kia. Tên đáng thương bị cái gọi là ân cứu mạng mê bị váng đầu não. Đần độn mà đưa tới cửa đi. Tối hôm qua hắn còn vì thế theo ta ầm ĩ một trận đây. Sự thực chứng minh ta là đúng. Annie sắc mặt trắng bệch nói rằng. Mà Harry tình huống trở nên rất không tốt. Hắn không thể không chịu đựng mọi người nghị luận. Hết thảy mọi người như là gặp ma đã rời xa hắn. Lại như trên người hắn mang theo cái gì khủng bố dịch bệnh. Tối hôm qua Harry vội vã chạy đi nói cho McGonagall giáo sư. Sau đó hắn bị mang tới phòng hiệu trưởng. Tuy rằng Dumbledore tin tưởng hắn không phải người thừa kế kia. Nhưng mũ phân viện nói cho hắn hắn xác thực nên đi Slytherin. Điều này làm cho Harry rất ủ rũ. Bắt đầu hoài nghi mình có thể hay không đúng là Slytherin tăng tăng tăng tăng tôn cái gì. John không thể không đi phòng y tế giải quyết hắn mũi heo. Hiện tại mũi của hắn lên quấn giày đặc băng gạc. Lúc nói chuyện vẫn là sẽ không nhịn được ấp úng vài tiếng. Pomfrey phu nhân nói hắn cần một tuần. Vòng, thời gian mới có thể triệt để khôi phục bình thường. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tâm tình của bọn họ đều xuống rất thấp. Ta nghĩ, Folly, hắn có thể hay không là người thừa kế kia. Harry âm thanh tối nghĩa nói. Người phát hiện đầu mối gì sao? John có chút phấn chấn nhìn chằm chằm hắn. Không, ta không có chứng cứ. Harry uể oải nói. Nhưng ngày hôm qua, con rắn kia ở nói chuyện với hắn. Gọi hắn chủ nhân. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép, có điều, ai sẽ nuôi một con rắn làm sủng vật đây? Harry nói, nhưng Malfoy hiểm nghi cũng rất lớn. Khi đó hắn nói tiếp theo chính là ngươi. Này không phải thực hiện sao? Hermione quả thực bị tập kích. John suy đoán nói, người nói, có thể hay không là bọn họ hợp lên hại người. Chúng ta chỉ có thể đi nghĩ biện pháp dụ ra lời đến mới được. Nha, không, thuốc đa dịch. Harry hô khẽ một tiếng, cùng John hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ tới rồi cùng nơi. Bọn họ tăng từ trên ghế bắn lên đến, hướng về gào khóc mơ tổ nhà vệ sinh mà đi. Các loại, chúng ta tìm xem Hermione quyển sách kia. Cường lực dược tề, Harry dừng lại nói. Nàng tối hôm qua đem túi sách đặt ở phòng nghỉ công cộng. Ta tìm xem, ấp úng, nha, đáng ghét Malfoy. Chấm ngoặc kép, John sờ sờ mũi, tìm tới Hermione túi sách, ở bên trong tìm kiếm, tìm tới, hắn lấy ra cái kia bản mốc meo như thế lớn sách dày, đem nó ôm vào trong ngực, bọn họ vội vã chạy tới nhà vệ sinh, dọc theo đường đi hết thảy các phù thủy nhỏ đều vội vàng rời xa Harry, nhưng hắn hiển nhiên vô tâm để ý tới, Myrtle ở một cái bồn cầu tự hoại bên trong gào khóc. Đem nước bắn tung tóe khắp nơi. Hai người không để ý đến Myrtle. Trực tiếp đi tới ẩn giấu ở trong góc nồi nấu quặng bên. Bên trong dược tề chính ủng ục tòa. Liều lĩnh, phao, Harry cùng John liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đem sách lật đến thuốc đa dịch cái kia một tờ. Thì thầm, mỗi ngày cần dùng ma trượng quấy một lần. Trước tiên theo quấy chín lại 1/3 vòng. Lại ngược lại quấy 3/9 3/4 vòng. Lặp lại 3 lần. Không khó lắm đi. Chấm ngoặc kép. John rút ra bản thân ma trượng. nhìn nó nửa đoạn trên lệch đến một bên, giật giật khóe miệng nói, Harry, người đến, tốt, được rồi, ta không xác định, chấm ngoặc kép, Harry lấy ra ma trượng, nuốt một ngụm nước bọt, thật sự phải làm như vậy, mau mau đi, cũng không thể nhường lâu như vậy tâm huyết uổng phí, John thúc giục, được rồi, Harry cắn răng đem ma trượng luồn vào nồi nấu quặng bên trong quấy. Hai người đếm lấy vòng mấy? 1, 2, 3, 9. Được rồi. Ấp úng. Đừng chuyển qua. John sao gào to hô nói. Đúng. Sau đó ngược lại chuyển. Nha. 3/9 3/4 vòng. Harry hai tay có chút run chuyển động ma trượng. Ở làm xong 3 lần sau khi đem ma trượng rút ra. Hô ta nói không khó đi. Chúng ta không thành vấn đề. John thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, ta luôn cảm thấy một lần cuối cùng ta thật giống thuận kim đồng hồ thiếu xoay chuyển nửa vòng. Chấm ngoặc kép, Harry không xác định nói. Bọn họ nhìn cái kia nồi ma dược. Nhìn nó không nhanh không chậm mà bốc lên bong bóng. Chậm rãi biến thành đen thùi lùi màu sắc. Như là sền sệt bùn nhão. Phát sinh mãnh liệt tanh tưởi mùi. Chuyện này, trên sách có nói sẽ xuất hiện tình cảnh này sao? Harry bưng mũi một mặt trắng bệch nói. Không, ta nghĩ, không có loại nào ma dược sẽ phát sinh phân như thế mùi. John tối nghĩa nói, bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó không hẹn mà gặp đổ rơi xuống vai. Xong, đều bị ta làm hỏng. Chấm ngoặc kép, Harry khóc không ra nước mắt nói. Không có thuốc đa dịch. Chúng ta làm sao đi lời nói khách sáo đây? Thuốc đa dịch, ấp úng, chấm ngoặc kép, John lẩm bẩm nói. Đúng rồi, ta nhớ tới Hermione nói qua. Folly luyện chế ra một nồi thuốc đa dịch, liền đặt ở Snape trong phòng làm việc. Nàng lần trước đi trộm dược liệu thời điểm còn nhìn thấy. Ngươi là nói, đi trộm cái kia thuốc đa dịch. Harry ánh mắt sáng lên, nhưng là nếu như Snape phát hiện, hắn sẽ đoán được chúng ta muốn làm cái gì. Chúng ta đổi một bình giả không là được. John nói. Hắn nhìn chằm chằm nồi nấu quặng bên trong tanh tưởi vật thể không rõ. Lật xem quyển sách trên tay nói. Không sai. Thuốc đa dịch là một loại màu đen sền sệt vô vị dược tề. Người xem. Theo chúng ta làm được giống như đúc. Chỉ cần cất vào trong bình. Ai biết nó đúng hay không thuốc đa dịch. Harry vỗ xuống bàn tay nói. Ý kiến hay. Snape hẳn là sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì liền cẩn thận kiểm tra. Bọn họ lấy ra một cái to. Lớn bình dược tề. Bóp mũi lại đem nồi nấu quặng bên trong đồ vật cũng tiến vào. Chăm chú xoay lên nắp bình. Như vậy, chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút đi trộm. Miễn cho Snape đem ma dược thu hồi đến. Chấm ngoặc kép. Hai người xì xào bàn tán nói thầm, thương lượng phương pháp, lễ Giáng sinh thế nào? Khi đó cơ hội càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Brandy ở trong hành lang, cảm thụ bên trong pháo đài nghiêm nghị mà ngột ngạt bầu không khí. Khe khẽ thở dài, Draco nghe được tin tức sau thập phần phấn chấn, đang nhìn đến trên lỗ mũi bọc lại băng gạc John sau. Cùng hai cái to con đồng thời kỳ dị quái đản học hắn dáng vẻ ấp úng cười nhạo hắn. Harry cùng John không có tâm tình để ý tới hắn. John chỉ là tàn bạo mà lườm bọn họ một cái. Ren tâm tình ôn hòa trên đất xong một ngày khóa. Trên thực tế, thế giới sẽ không nhân người kia mà ngừng chuyển động. Trừ trong sân trường bầu không khí càng căng thẳng hơn ở ngoài. Hết thảy đều cùng với bình thường không khác nhau gì cả. Ăn qua bữa tối sau, hắn trở lại phòng nghỉ công cộng. Daphne ôm nàng con kia mèo trắng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhanh chóng mà cúi thấp đầu đi. Brent tìm một chỗ ngồi xuống đến, mở ra lịch sử ma pháp bài tập, dùng yêu mỹ sạch sẽ kiểu chữ viết văn chương. Từ khi trí nhớ tăng lên sau khi, hắn hiện tại tuy rằng không đạt tới đã gặp qua là không quên được. Nhưng đối với ký ức hạ xuống tri thức điểm hầu như sẽ không quên. Phơ từ hắn bả vai tuột xuống. Ở trên bàn lười biếng bơi lội. Daph lặng yên không một tiếng động ngồi vào bên cạnh hắn. Đem giấy da dê đặt ở trên mặt bàn. Nàng mèo Daisy nhảy đến trên bàn. duỗi ra lông xù móng vuốt đè lại phơ. Con mắt màu xanh lam tò mò đánh giá ánh bạc lấp lánh thân rắn. Bren, chấm ngoặc kép, đạp tròng mắt màu xanh lam chạy xe không nhìn về phía trước. Ngữ khí do dự nói. Sao rồi? Đạp, Bren quay về hắn nhu hòa cười. Mật thất người thừa kế. Là ngươi sao? Đạp âm thanh rất nhẹ nói. Hầu như nhường người không thể nghe rõ ràng. Bren trầm mặc một chút. Nhẹ giọng nói. Tại sao cho rằng là ta? Đạp rất nhanh liếc hắn một cái. Cúi đầu nói. Ta vốn là cho rằng sẽ là Harry Potter. Dù sao hắn là cái xà ngữ. Nhưng tối hôm qua Granger tiểu thư bị hóa đá. Ta nghĩ. Hắn hẳn là sẽ không tập kích bằng hữu. Ở lần thứ nhất tập kích đêm đó. Chúng ta đều ở Halloween trên yến hội. Ngươi không ở. Lần thứ hai tập kích thời điểm. Ngươi không ở phòng nghỉ công cộng. Chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm, mà tối hôm qua, tuy rằng khi đó trong phòng nghỉ ngơi rất loạn, nhưng ta thấy ngươi chạy ra ngoài. Tuy rằng những người khác đều không phát hiện, nàng nhẹ nhàng nói rằng, không lâu ngươi lại trở về, mà đoạn thời gian đó bên trong lần thứ ba tập kích phát sinh. Ta chỉ là có buổi tối đi ra ngoài, luyện tập ma chú quen thuộc mà thôi. Brain âm thanh ôn hòa nói. Rayco cũng là nói như vậy. Đạp khẽ cau mày. Sau đó giãn ra. Lộ ra một cái nhã nhặn ôn nhu nụ cười. Bren, ta đồng ý tin tưởng ngươi. Năm ngoái ngươi đã nói. Chúng ta có thể đồng thời đến nghĩ biện pháp giải quyết phù thủy cùng Mago sự tình. Nếu như ngươi cho là đem những người kia đuổi ra trường học sẽ càng tốt hơn một chút. Ta đồng ý ủng hộ ngươi. Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Ta nghĩ, còn có Draco bọn họ, ngươi không cần đem hết thảy đều kháng ở trên người mình. Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nếu như ngươi cho là Mago xuất thân phù thủy là côn trùng có hại, ta đồng ý tán đồng ngươi. Chấm ngoặc kép, đạp tròng mắt màu xanh lam nghiêm túc nhìn Bren nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.